sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái câu tới nay đối phó Cố Tử Trương, anh từ trước đến nay đều dùng toàn lực để ứng phó, có thể được Cố Tử Trương không bao giờ xem nhẹ, đối với hắn mà nói, đây là một chuyện đáng giá cao hứng. Hạ Chăn hừ một tiếng, sau đó nhìn thấy trong mắt Cố Tử Trương hiện lên một tia ý cười giảo hoạt. Cố Tử Trương, anh cũng đừng quá lơi lỏng, nhưng đừng đến cuối cùng không vượt qua tôi, ngược lại còn bị tôi kéo dài khoảng cách. Lời này của Cố Tử Trương nói không sai, hiện tại điểm số giữa bọn họ đã sinh ra chênh lệch. Nếu như trong thời gian tiếp theo, Hạ Chăn vẫn duy trì tốc độ như ngày hôm nay, đến cuối cùng chênh lệch giữa hai người sẽ càng lúc càng lớn. Giọng nói của Hạ Chăn có chút nặng nề. Tôi đã biết, Tạ Nhạc Phong vừa mới run rẩy một thân nổi da gà, đảo mắt lại nhìn thấy bộ dáng nhìn có vẻ rất thân mật của hai người bọn họ. Khóe miệng cậu giật giật, đang muốn tiến lên làm chuyện thì bị Lục Khởi ngăn lại. Sức lực của Lục Khởi lớn hơn cậu rất nhiều, hoàn toàn không để ý đến sự kháng cự của cậu, hai ba cái liền kéo cậu ra xa một đoạn. Nào có thể là một người anh chơi đi ngăn cản em cậu mình kết giao với bạn bè mới. Sau khi đẩy Tạ Nhạc Phong ra, Lục Khởi quay đầu nhìn về phía Cố Tử Trương và Hạ Chăn đứng cùng một chỗ, cũng bất giác nheo nheo lại đôi mắt. Hắn đã rất lâu không thấy qua biểu tình hoạt động tích cực như vậy của Hạ Chăn. Từ sau chuyện đó, Hạ Chăn càng thêm khắc khổ, sau đó càng dần dần bỏ lại bọn họ ra phía sau. Đến trước khi Cố Tử Trương xuất hiện, đã rất lâu rồi không có bạn bè cùng trang lứa có thể khiến Hạ Chăn sinh ra cảm giác cạnh tranh. Cố Tử Trương cảm nhận được tầm mắt Lục Khởi dừng lại quá dài, ánh mắt nghi hoặc về phía anh. Lục Khởi híp mắt lại cười cười, không nói gì. Tạ Nhạc Phong bên cạnh còn đang lảo đảo, giơ lên diễn đàn xem một số video. Tôi thấy không nên để mặc bọn họ. Đều bộ dáng không đánh ngã đối phương không bỏ qua, nào giống như bạn bè. Nghe những lời cằn nhằn này, Lục Khởi lại càng rõ ràng hơn một chuyện. Đối với Hạ Chăn mà nói, Cố Tử Trương có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt. Màn đêm buông xuống, Tạ Nhạc Phong C4 mơ vào giữa Cố Tử Trương và Hạ Chăn, sắc mặt. Anh vừa mới dò xét qua, bên kia có một dòng suối nhỏ, vừa vặn thích hợp cho chúng ta đêm nay C4 mơ trải. Được, rừng rậm này không có dị thú lợi hại gì. Đều là một ít dị thú cấp thấp, Lục Khởi giải một ít bột xua thú ra ngoài phạm vi doanh địa, như vậy dị thú sẽ không tới gần quấy rầy bọn họ. Chờ doanh trại đóng quân xong, trời cũng hoàn toàn tối đen, doanh hỏa bốc lên, cung cấp cho đêm cuối thu hơi lạnh cung cấp một tia ấm áp chân thật. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa, bữa tối của bọn họ là chất dinh dưỡng di động, hương vị không dễ uống nhưng cũng không tính là khó uống, chủ yếu là no bụng lại có thể khôi phục thể lực và trạng thái tinh thần. Sau khi ăn no uống đủ, Hạ Chăn thân là đội trưởng, chủ động đề nghị canh gác đêm. Sắp xếp gác đêm, mỗi người gác 2 tiếng đồng hồ. Tạ Nhạc Phong lập tức giơ tay lên. Anh là người đầu tiên. Lục Khởi nhận, cái thứ hai. Hạ Chăn nhìn về phía Cố Tử Trương, Cố Tử Trương yên lặng giơ tay lên. Tôi là người thứ ba. Cuối cùng, Hạ Chăn sau khi xác định thứ tự và khoảng thời gian canh gác đêm, tiếp tục nói. Nếu không có dị nghị. Chúng tôi sẽ khởi hành đúng 6 giờ 30 sáng mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều trại là phòng đơn, bọn họ thương lượng xong, nên canh gác đêm, không có canh đêm đều tự mình tiến vào lều trại của mình. Cố Tử Trương ngủ cũng không ngủ, một lượt đến giờ hắn canh đêm, lập tức tỉnh lại. Hắn vén rèm lều trại đi ra ngoài, trước khi đi ngủ đống lửa còn bốc lên ngọn lửa hung liệt, hiện tại đã trở nên suy yếu rất nhiều. Rầm rầm một tiếng. Lục Khởi bên cạnh đống lửa rút củi ném vào trong đống lửa, ngọn lửa bùm bùm lại cháy lên, gian đó, tầm nhìn bốn phía trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Lục Khởi dương mắt nhìn Cố Tử Trương, tỉnh rồi, Cố Tử Trương ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Ngồi một lát, Lục Khởi khơi mào đề tài, cậu cảm thấy Tiểu Chăn là người như thế nào? Hạ Chăn là người như thế nào? Nghe được vấn đề này, trong đầu Cố Tử Trương xuất hiện bóng dáng Hạ Chăn. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng theo hình tượng Hạ Chăn trong đầu càng ngày càng rõ ràng, mấy từ vựng nhất thời nhảy đến bên miệng. Alpha hàng đầu, thực lực cường đại, gia cảnh ưu việt, bộ trưởng bộ phận kiểm tra kỷ luật công tư rõ ràng. Trong hình ảnh Hạ Chăn hung dữ, dương nanh múa vuốt, trong lúc lơ đãng tản mát ra một chút chất dẫn dụ đặc biệt dễ nghe, vừa mềm vừa ngọt. Nghĩ đến đây, hắn yên lặng đem lời nói bên miệng nuốt trở lại, không nói gì, cầm lấy một thanh củi ném vào trong đống lửa. Ngọn lửa bùng lên một ít ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng khuôn mặt Lục Khởi, Lục Khởi tựa hồ lâm vào trong hồi ức, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mắt. Một giây sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng Lục Khởi hơi nhếch lên, dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ có chút đáng sợ. Một lát sau, Lục Khởi thu liễm ý cười, đứng lên muốn trở về trong lều nghỉ ngơi, sau khi kéo rèm lều ra, đột nhiên xoay người nói một câu. Cậu cảm thấy cậu và Tiểu Trăn là bạn bè sao? Thanh âm Lục Khởi không lớn, nhưng cũng đủ để Cố Tử Trương nghe rõ từng chữ. Cố Tử Trương không khỏi lâm vào trầm tư, hai tay vô thức không ngừng đùa bỡn đống lửa trước mặt. Hắn và Hạ Trăn xem như là bạn bè sao? Không lâu trước hắn mới cùng Hạ Trăn nháo một hồi mâu thuẫn, trước đó, hắn cùng Hạ Trăn khiêu khích lẫn nhau, vì mình đi đánh bại đối phương. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như lại nghe thấy những lời Hạ Trăn từng nói. Tôi và cậu là đối đầu thủ một mất một còn, đây là sự thật được toàn trường công nhận. Ngọn lửa trước mặt đột nhiên dâng cao, Cố Tử Trương mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn, Lục Khởi đã không còn ở bên ngoài nữa. Đêm rất sâu, trong rừng rậm tối đen, bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng diêm đốt cháy. Cố Tử Trương tinh thần lực biển vừa động, tinh thần lực lấy hắn làm trung tâm kéo dài ra ngoài, vẻn vẹn chỉ vài giây đã đem khu vực rừng rậm này bao trùm toàn bộ, đem dị thú bốn phía trốn trong tổ ngủ yên, xa xa không ít người dự thi tổ đội C4 mơ trải, những thứ này tất cả đều thua vào trong mắt. Một đêm như vậy là yên tĩnh và yên bình, Cố Tử Trương dần dần chậm lại hô hấp, theo tiết tấu ban đêm chậm rãi tan chảy trong bóng tối. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Trăn đúng giờ xuất hiện bên cạnh Cố Tử Trương. Cố Tử Trương ngẩng đầu, ngọn lửa sáng ngời tựa hồ mơ hồ tầm mắt của hắn, hắn đem cảnh tượng xa xa nhìn rõ ràng, lại cảm giác nhìn không rõ người trước mắt. Hạ Trăn, đối thủ một mất một còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đáp án này, Cố Tử Trương nói không nên lời cảm giác gì, rõ ràng giống như hắn nghĩ đến, vẫn là sự thật hắn đã sớm biết. Ngay khi anh im lặng, Hạ Trăn lại bổ sung thêm một câu. Còn bây giờ chúng ta là đồng đội, một đêm này nhất định an ổn không ngủ, Hạ Trăn thủ suốt đêm liền thu thập đồ đạc, ở bên doanh địa sớm luyện tập. Cố Tử Trương ngủ không đủ kiên định, sau khi nhận thấy động tĩnh bên ngoài, dứt khoát cũng đứng lên thu thập đồ đạc, ở một bên huấn luyện. Lúc này trời còn có chút u ám, Lục Khởi lục tục rời giường, rất nhanh cũng thêm vào. Thẳng đến khi trời sáng, Tạ Nhạc Phong vừa tỉnh, mơ mơ màng màng kéo lều trại ra. Thò đầu ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy ba người bên ngoài chỉnh tề tập thể dục buổi sáng. Sớm như vậy, cách một lát, Tạ Nhạc Phong mới nhớ lại những lời Hạ Trăn nói ngày hôm qua, kinh hãi lập tức nhảy ra ngoài. Tôi lập tức thu thập, thời gian đã gần 6 giờ rưỡi, vì vội vàng, Tạ Nhạc Phong vội vàng nâng nước rửa mặt, sau khi thanh tỉnh ba cái liền đem lều trải thu lại đoàn thành một đoàn trực tiếp đeo vào trong ba lô. Trước một giây cuối cùng, hắn đeo ba lô đứng trước mặt mọi người. Chỉ là đúng với ba người khác, quần áo chiến đấu trên người hắn cũng không hoàn toàn mặc tốt, ba lô phồng lên, vừa nhìn hình tượng liền không tốt lắm. Hạ Trăn thản nhiên nhìn Cố Tử Trương một cái, có lẽ hai người sẽ có đề tài chung. Cố Tử Trương khẽ nhíu mày, tôi cũng sẽ không ngủ nướng. Ngủ nướng làm sao vậy? Tạ Nhạc Phong cũng không phục, tôi lại không có đến trễ. Vừa nói, cậu vừa từ trong ba lô lấy ra chất dinh dưỡng điểm tâm hôm nay, một ngụm uống hết. Hạ Trăn nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, Tạ Nhạc Phong giật mình, lộ ra nụ cười giả tạo, vội vàng sửa sang lại hình tượng của mình, còn không ngừng lẩm bẩm. Cuộc sống học đường đừng nghiêm túc như vậy chứ, em đây là cố chấp, cố tình gây sự, tăng cao khó khăn. Nương theo thanh âm Tạ Nhạc Phong ríu rít, bốn người Cố Tử Trương một đường đi về phía tây, chỉ là bốn người bọn họ đều không có thu liễm khí tức, dẫn đến một đường chậm rãi đi tới, bốn người không chỉ có một người dự thi không nhìn thấy. Càng là ngay cả một con dị thú cũng không nhìn thấy. Hơn nữa hành động ngày hôm qua của Cố Tử Trương và Hạ Trăn quá mức cao điệu, hôm nay đại đa số thí sinh đều đề phòng đội ngũ của bọn họ. Một khi sinh viên khoa điều tra phát hiện động tĩnh của bọn họ liền lập tức thông báo cho các đội ngũ, tận lực tránh né bọn họ. Dù sao tất cả mọi người đều không phải là cuồng ngược, nếu như có thể, mọi người thật sự không muốn đụng phải đội ngũ có thể nói là máy gặt hái này. Hạ Trăn vẫn nhớ rõ điều kiện tiên quyết Cố Tử Trương gia nhập đội ngũ, nếu tiếp tục đơn đà độc đấu như ngày hôm qua, như vậy hoàn toàn không có lợi cho lực ngưng kết của đoàn đội. Hắn không thể tùy hứng như ngày hôm qua nữa, nhưng hôm qua nhất thời xúc động, phía sau còn ở trước mặt Cố Tử Trương nói sẽ đuổi kịp điểm tích lũy. Hạ Trăn nhất thời có chút khó xử. Hơn nữa Cố Tử Trương lần đầu tiên cùng bọn họ hợp tác, tính tình từ trước đến nay độc lai độc vãng, phương thức chiến đấu còn bá đạo. Cùng Tạ Nhạc Phong có cũng có chút không đúng. Hơn nữa nói cho cùng, Tạ Nhạc Phong chưa chắc đã cam tâm tình nguyện hợp tác với Cố Tử Chương. Hạ Chăn suy nghĩ quá nhiều, dứt khoát mở mắt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua hành động một mình, hôm nay chúng ta lấy hai người chia làm một tổ, tách ra hành động. Tạ Nhạc Phong lập tức trả lời. Vậy anh và em một tổ. Hạ Chăn sau đó lắc đầu. Tôi và Cố Tử Chương một tổ. Tạ Nhạc Phong muốn nói cái gì, kết quả bị Lục Khởi che miệng mang đi. Lục Khởi cũng không phải muốn một mực bịt miệng Tạ Nhạc Phong, Hạ Chăn cùng Cố Tử Chương mơ hồ có thể nghe thấy phía sau Tạ Nhạc Phong bị thả ra không tình nguyện. Sau đó, âm thanh trở nên xa hơn và xa hơn. Mãi đến khi không nghe thấy, Cố Tử Chương nhịn không được đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Từ sáng hôm qua gặp mặt, anh chưa bao giờ gọi tên hai người bọn họ. Nói xong, Cố Tử Chương có chút hâm mộ, quan hệ của hai người nhất định rất tốt, chắc hẳn có cách xưng hô thân mật hơn. Đặc biệt là cùng mình đối lập, hắn có thể cảm giác được Hạ Chăn cùng Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi có tồn tại sự ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, họ có thể biết suy nghĩ của nhau. Hạ Chăn thật không ngờ Cố Tử Chương lại nói như vậy, nhưng đây không phải là cái gì không thể nói được. Cậu nói không sai, quan hệ trong nhà chúng ta vẫn rất tốt, từ nhỏ đã là anh em thân thiết, tôi và bọn họ tuổi đã chênh lệch một tuổi, xem như cùng nhau lớn lên. Nói xong, Hạ Chăn đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc ấy Tạ Nhạc Phong sẽ nhằm vào cậu là bởi vì cậu ta cho rằng cậu bắt nạt tôi, nhưng rất nhiều chuyện không phải như cậu ấy nghĩ. Sau đó, giọng điệu Hạ Chăn có chút nghiêm túc, mặc kệ như thế nào, những chuyện này là vấn đề giữa cậu và tôi, không liên quan đến bọn họ. Cố Tử Chương sửng sốt, có chút oán niệm mở miệng. Vấn đề của chúng ta, không phải đã giải quyết rồi sao? Hạ Chăn mím môi, sau đó nói, nếu tôi đã quyết định, nhất định sẽ không đổi ý, cách Chương.